Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 144, Cửu Khiên Cơ, 05, theo ta nhập cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời giờ đã qua nửa canh tỷ, Thích Tầm được người đưa đến Thượng Lâm Viên, Phó Quyết sớm đã có mặt vừa bước qua cửa, nàng liền thấy bên ngoài dừng lại mấy cỗ xe ngựa, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, người ra đón là Chu Úy, vừa gặp đã than thở. Lữ lão tướng quân cùng Tề Quốc công đều đến, ngay cả Uy Viễn bá cũng tới. Người chưa thấy cảnh tượng ban nãy đâu, uy thế chẳng nhỏ chút nào. Trong số ấy, Lữ lão tướng quân niên kỳ là cao nhất, dẫu vậy, ba người bọn họ cũng ẩn ẩn sóng ngầm. Người càng khó ngờ, nhị hoàng tử Tây Lương, kẻ đêm qua cũng đến Thượng Lâm Viên, hôm nay lại đến nữa. Thích Tầm nhíu mày, nhị hoàng tử Tây Lương cũng đến. Chu Úy gật đầu, đúng vậy, hắn chỉ đến xem náo nhiệt, đêm qua tiệc đêm còn chưa kết thúc, hắn đã bỏ đi. Án này ắt chẳng liên can đến hắn. Nhưng nghe nơi này xảy ra chuyện, kẻ chết lại là người vốn định gả sang Tây Lương, hắn liền lập tức chạy tới. Thích Tầm chợt nghĩ, lần trước chính vì Lý Sâm mà Tôn Lăng mấy ngày chẳng về phủ. Người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, giờ hai nước vừa mới đình binh, Lý Sâm tất không giấy chiến nữa, nhưng nhìn thấy triều đình Đại Chu nội đấu, hắn hẳn rất vui mừng. Hai người men theo tiểu đảo, một đường đi tới Tiết Phương quán. Thích Tầm khẽ hỏi, hôm nay bọn họ đến, ý là thế nào? Chu Úy đáp, Lữ lão tướng quân và Uy Viễn bá nghe tin Lữ Diên cùng Đỗ Ngọc La bị giữ lại trong Tiết Vương quán, liền đến tìm vương gia hỏi có phải nghi ngờ bọn họ hay chăng? Vương gia đương nhiên đáp thẳng, sắc mặt họ tức khắc khó coi, ai chẳng muốn hộ che con cháu mình. Tề Quốc công thì muốn nhìn xem quan nha xử án ra sao, lo rằng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nghe nói sáng sớm ông ta còn vào cung yết kiến Thái hậu nữa. Thích Tầm nghe xong, thở ra một hơi. Như vậy, án này khó tra rồi. Chu Úy cũng buông tiếng thở dài. Chỉ dính một nhà quyền quý đã khó, nay là ba nhà. Họ ở trên đấu đá, khổ chính là chúng ta làm sai dịch. Huống chi đêm qua hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử cũng có mặt. Nếu trong cung lại hạ chỉ, chúng ta càng chẳng còn cách xoay trở. Người đêm qua khám nghiệm, có phát hiện chi không? Thích Tầm gật đầu, phát hiện nơi lòng bàn tay kéo dài đến cổ tay có một vết xước, hẳn là khi tranh chấp, bị trang sức trên người hung thủ cào rách. Chú ý khẽ thì thầm, trang sức gì mà có thể rạch thương thế như vậy? Đang trò chuyện, hai người đã tới trước Tiết Phương quán. Thích Tầm lập tức thấy Lâm Vi đứng chầu bên ngoài, còn trong chính sảnh có nhiều người ngồi, Lữ Diên và Đỗ Ngọc La cũng đều ở đó. Lâm Vi thấy họ, liền vẫy tay ra hiệu. Hai người bèn đi đến đứng nơi hành lang bên trái, vừa lúc nghe được những đoạn đối thoại bên trong. Không ai mong chuyện này xảy trên thân đứa nhỏ kia, nhưng cũng chẳng thể cứ thế giam giữ hai đứa còn lại. Ba đứa chúng vốn quen biết từ thuở bé, ai nỡ hại ai chứ? Âm thanh khàn khàn trầm nặng, Lâm Vi ghé tai khẽ nói, người đang nói chính là Lữ lão tướng quân, nay trấn nam tướng quân trấn thủ phương nam, Lữ gia ở kinh thành đều do lão tướng quân làm chủ. Thích Tầm đưa mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt lâu, bọn họ định ở lại đến khi nào? Lâm Vi bất lực, cái này ta cũng chẳng biết. Họ muốn đợi trưởng công chúa điện hạ đến, xem Đỗ tiểu thư và Lữ tiểu thư xử trí thế nào. Đúng ra, các nàng vốn nên hồi cung, nhưng nghi ngờ chưa giải, nếu về cung, sau này muốn tra hỏi lại càng bất tiện. Lời vừa dứt, bên trong lại vang lên tiếng người. Lời ấy có lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì để bọn trẻ về phủ chờ tin. Thích Tầm nghe ra đó là tiếng của Uy Viễn bá Đỗ Tu Hoài. Sau đó Lữ Trương nói, về nhà cũng chẳng ổn, giờ nghị hòa tha định, dĩ nhiên quốc sự là trọng. Trong phòng, Lý Sâm nghe vậy thì thản nhiên, lời lão tướng quân chí phải. Nay Đại Chu còn chưa định được nhân tuyển, phụ hoàng bản vương bên Tây Lương cũng đang chờ tin. Giờ đã tháng 7, phụ hoàng dặn, thế nào cũng phải định xong trước mùa thu. Như thế, hai nước còn phải chuẩn bị hôn lễ cùng nghi thức. Đến mùa đông, tuyết lớn phong sơn, tất không kịp. Vậy thì tốt nhất, đầu xuân năm tới Đại Chu liền gả công chúa sang Tây Lương. Đỗ Tu Hủy im lặng, Tề Quốc công sắc mặt nặng nề. Lữ Trương bèn quay sang Phó Quyết. Vương gia thấy sao? Phó Quyết bấy giờ đã nghe họ tranh luận hồi lâu, tay cầm chén trà. Hắn khẽ đặt chén xuống, trầm giọng, việc nghị định nhân tuyển hòa thân không gấp trong mấy ngày này. Án này do hình bộ cùng đại lý tự đồng thời tra xét, ít nhất cũng nên đợi đến khi hai vị tiểu thư rửa sạch nghi ngờ mới có thể nhập cung. Bằng không, lời ong tiếng ve truyền ra, đối với các nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Lữ Trường thấy hắn không chịu nhượng bộ, bàn tay nắm gậy khẽ siết lại, sau mới quay đầu ra cửa. Trưởng công chúa sao còn chưa tới? Phó Quyết vẫn điềm nhiên, Tề Quốc Công ở một bên lạnh giọng, Minh Đường đã mất, lão Lữ liền nóng vội thế sao? Lữ Trường tuổi đã quá 60, tóc bạc râu trắng, nghe lời ấy lập tức cau mày, vừa muốn phản bác thì Lữ Diên đứng sau mở lời khuyên. Ra ra, người chớ vội, dù cháu tiếp tục lưu lại Thượng Lâm Viên cũng chẳng sao. Cháu tuy không có nhân chứng, nhưng lương tâm quang minh. Lữ Trương nghe vậy càng thêm thương xót, Đỗ Ngọc La đứng bên cạnh thì thoáng nhìn Lữ Diên với ánh mắt ủy khuất. Bản thân chẳng muốn ở lại, nhưng Lữ Diên đã nói thế, nàng cũng chỉ có thể lên tiếng. Vậy, để ta ở lại cũng không hề gì, nếu có thể giúp được chút gì cho Minh Đường, ta cũng nguyện góp sức. Hai tiểu thư đều đã lên tiếng như vậy, Đỗ Tu Hoài và Lữ Trương cũng chẳng tiện oán trách thêm. Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng bước chân ồn ào. Thích Tầm cùng mấy người ngoảnh ra, liền thấy trưởng công chúa và phò mã Tần Chiêm từ tốn bước tới. Chúng nhân ngoài sân lập tức hành lễ, bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến phò mã. Trong sảnh cũng nghe động tĩnh, Lữ Trương quay ra, dẫn đầu nghênh đón, trông thấy trưởng công chúa, ông run run tiến lên hành lễ. Công chúa điện hạ, trưởng công chúa vội bước nhanh hơn, tự mình đỡ ông dậy. Lữ lão, sao phải làm thế, thật khiến ta thẹn. Nếu phụ hoàng dưới suối vàng thấy, ắt sẽ trách mắng ta trong mộng. Lữ Trương đứng vững, giọng mang chút cay đắng. Này, chỉ có công chúa điện hạ còn nhớ lão già này. Lời ấy rõ là mỉa mai người khác không thuận theo ý ông. Phó Quyết chỉ coi như gió thoảng bên tai, Đỗ Tu Hoài cùng Tề Tuấn mặt mày hơi xa sầm, song chẳng dám sinh sự trước mặt công chúa. Còn Lý Sâm thì đứng ở cửa, khóe môi cong cong, vẻ hứng thú dạt dào. Trưởng công chúa nói, Lữ lão sao lại nói vậy? Hẳn là vì chuyện của Diên Nhi mà đến đây. Diên Nhi và Ngọc La ở lại Thượng Lâm Viên, ta đã phái người đặc biệt trông nom, xin lão cứ yên tâm. Lữ Trương khẽ thở dài, lưng hơi còng, khẽ hò mấy tiếng, mang dáng dấp anh hùng già nua. Ông vừa theo công chúa vừa nói, làm phiền công chúa điện hạ lo lắng rồi. Hai năm nay thân thể lão không được khỏe, cũng ít khi vào phủ thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay gặp công chúa, lại nhớ thuở người còn nhỏ. Những năm gần đây điện hạ lập nữ học, khiến bao cô nương được học chữ, quả thực chẳng dễ. Khi Diên Nhi về nói lại, lão liền nhớ đến di ngôn của tiên đế. Người già thường hay nhắc chuyện cũ, trưởng công chúa đi chậm, cũng không ngắt lời. Lữ Trương tiếp tục, công chúa điện hạ tư chất tuyệt luân, tiên đế sủng ái vô cùng, chỉ tiếc không phải nam nhi. Nhiều năm qua, quả thật tiên đế chưa từng nhìn lầm người. Chỉ tiếc ta đã già, chẳng thể tiếp tục vì ông mà thủ hộ hoàng thành. Một phen hồi tưởng, tự nhiên khiến người ta cảm thấy tình nghĩa giữa ông và công chúa thâm hậu. Đợi mọi người an tỏa, trưởng công chúa mới nói, Lữ lão theo phụ hoàng nhiều năm, cả hoàng thất đều nhớ công lao của ông. Diên Nhi do ông dạy dỗ, cũng mang khí chất con cháu tướng môn, ta và thái hậu đều yêu thích nàng. Lữ Diên nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt gắng kìm nén mừng rỡ. Trưởng công chúa lại quay nhìn về phía Tề Quốc Công và Đỗ Tu Hoài. Đêm qua quan nha cùng đại lý tự bận rộn thâu đêm. Chỉ là vụ án mạng, muốn điều tra cũng cần thời gian, khó lòng có kết luận trong chốc lát. Về phần Ngọc La, Uy Viễn Bá cũng chớ quá lo. Đỗ Tu Hoài và Tề Tuấn vốn ít lời, đành thuận theo. Trưởng công chúa lại hỏi Phó Quyết. Sự tình đến đâu rồi? Phó Quyết đáp, có được vài manh mối, nhưng vẫn khó chỉ mặt hung thủ. Hắn liếc sang Lữ Trương, ý của Lữ lão là nghị hòa là trọng, muốn đưa hai vị tiểu thư trở về cung. Trưởng công chúa nói, sáng nay hoàng hậu nương nương đã phái người đến phủ ta hỏi han. Chốc nữa ta cũng phải nhập cung tâu lại, vậy chi bằng để ta đưa hai nàng trở về cung trước. Nếu có điều cần hỏi, thì nhập cung tra xét cũng được. Lữ Trương nghe vậy mặt liền giãn ra, thế thì tốt lắm, Phó Quyết hơi ngẫm nghĩ, vậy thì nghe theo công chúa an bài, Lữ Trương tâm mãn ý túc, Đỗ Tu Hoài hiểu rõ, dù Tề Minh Đường đã mất, nhân tuyển gả sang Tây Lương cũng không thể rơi vào tay Đỗ Ngọc La, bởi vậy bất kỳ quyết định nào ông cũng chấp nhận được. Chỉ có Tề Quốc Công trong lòng vẫn nghẹn một bụng tức. Lúc này trời đã không còn sớm, trưởng công chúa khuyên giải thêm đôi lời, rồi định vào cung. Lữ Trương và Đỗ Tu Hoài cũng chẳng tiện giữ lại, Phó Quyết liền đứng dậy đưa bọn họ ra ngoài. Thích Tầm đứng nơi hành lang chờ, khi Lữ Diên và Đỗ Ngọc La đi ra, ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay của họ. Hai người không mang nhẫn hay bích chỉ, nhưng trên cổ tay đều đeo vòng. Vì đứng xa nên Thích Tầm chỉ nhìn được đại khái. Đợi họ ra khỏi cổng, nàng liền chìm trong suy nghĩ. Ngươi là Thích Tầm, giọng nói vang lên bất chợt khiến nàng giật mình. Quay người lại, thấy chính là Lý Sâm đang đứng phía sau. Nàng cúi mắt đáp, chính là ta. Lý Sâm mỉm cười, lần này cũng là ngươi tới nghiệm thi. Thích Tầm gật đầu xác nhận. Lý Sâm đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đoạn nói. Xem ra ngươi quả nhiên lợi hại. Thích Tầm vốn chẳng có chút thiện cảm nào với vị nhị hoàng tử Tây Lương này, chỉ lạnh nhạt đáp. Đều là bổn phận mà thôi. Lý Sâm như đang có điều suy nghĩ. Đúng lúc ấy, Phó Quyết quay trở lại. Thích Tầm ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy như có vị cứu tinh đến nơi. Phó Quyết cũng vừa khéo thấy Lý Sâm đứng sát bên nàng, liền sải bước tiến tới. Nơi này vừa xảy ra án mạng, bản vương cũng chẳng dành tiếp đãi Lý Huynh. Chỉ bằng Lý Huynh cứ về Phượng Hoàng chỉ hội quán nghỉ ngơi sớm thì hơn. Lý Sâm cười nheo mắt, xoay người nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này thì làm sao cho phải. Nữ tử Đại Chu, so với ta tưởng, lại càng thêm thú vị. Giờ Hoàng Huynh của ta đã có Thái Tử Phi, mà ta vẫn còn thiếu một vị Hoàng Phi. Há chẳng bằng chọn thêm hai vị nữ tử Đại Chu gả sang Tây Lương. Phó Quyết chau mày. Chẳng đoán nổi hắn lại bày trò gì nữa. Đúng lúc đó, Lý Sâm tỏ ra hết sức. Thấu tình đạt lý, ta chẳng phải thái tử, cũng không cần các ngươi hao tâm chọn lựa. Tùy tìm một nữ tử bình thường của Đại Chu là được. Ví như, ánh mắt hắn đảo qua, rơi ngay trên người Thích Tâm. Nàng sững sờ, chú ý cùng mấy người phía sau cũng đưa mắt nhìn nhau. Lý Sâm nói, ví như vị Ngộ Tác cô nương này. Ta thấy nàng thực đáng mến, lại nữa, Tây Lương vốn thiếu kẻ tinh thông loại nghề này. Nếu Thích cô nương chịu theo ta về Tây Lương, ta ắt phong nàng làm quan đường. Thích Tầm trao mày, bản năng lùi lại nửa bước, Phó Quyết híp mắt, trầm giọng, Lý Huynh e đã nhầm rồi, Đại Chu mới là quốc gia thắng trận. Hai nước nếu đã nghị hòa, đâu có đạo lý gả thêm hai nữ tử Đại Chu đi Tây Lương. Nếu Lý Huynh thật lòng muốn thắt chặt bang giao, chi bằng chọn một nữ tử hoàng thất Tây Lương gả sang Đại Chu thì hơn. Nghe vậy, Lý Sâm khẽ cười khẩy. Ta chỉ đùa thôi, sao Lâm Giang Vương lại coi trọng quá mức thế? Phó Quyết kinh ngạc nhìn hắn. Lý Sâm thu bớt nụ cười, ngáp một cái. Thôi thôi, ta để hôm khác lại đến xem các ngươi bận rộn. Hôm nay quả thực chưa ngủ đủ, cáo từ vậy, Phó Huynh. Hắn nói dứt liền bỏ đi, chờ bóng dáng Lý Sâm khuất khỏi Tiết Vương quán. Lưng Thích Tầm mới thôi căng cứng. Nàng thực sự không hiểu vì cớ gì hắn lại đột nhiên gây khó dễ cho mình. Ngoảnh sang, nàng bắt gặp sắc mặt Phó Quyết cũng chẳng khá hơn. Đúng lúc ấy, hắn dặn Chu Úy cùng mấy người. Các ngươi về đại lý tự xem Tống Thiếu Khanh có tra ra gì không. Nếu có tin tức, lập tức báo lại. Bọn Chu Úy lĩnh mệnh rời đi. Phó Quyết lại bảo Thích Tầm. Chúng ta đến Vọng Nguyệt lâu. Thích Tầm chợt nhớ. Từ lúc vào Thượng Lâm Viên đến giờ chưa thấy Tống Hoài Cẩn, liền hỏi. Phó Quyết vừa đi vừa nói, Tống Thiếu Khanh dẫn người đi điều tra xem năm kẻ đêm qua có liên hệ gì với Tề Minh Đường, ngoài ra cũng phải tra xét thân thế Đỗ Ngọc La và Lữ Diên. Thích Tầm chưa hiểu rõ, Phó Quyết tiếp, bởi ta nghi ngờ, lúc án phát sinh, hoặc trước đó, trong Vọng Nguyệt lâu từng có người thứ ba. Kẻ ấy giấu mình ở góc khuất tầng 2, nơi chưa thắp đèn. Là để tránh né Tề Minh Đường. Nàng ta vốn không ưa leo cao xem sao. Nếu đã lên Vọng Nguyệt lâu, ắt là vì phát hiện điều chi khác thường. Thích Tầm nghe thấy cực hợp lý, chợt lóe ý nghĩ. Há chẳng phải vì bắt gặp có kẻ đang tư hội trong lâu. Phó Quyết gật đầu. Tề Minh Đường tuy chiếm nhiều phần chắc, nhưng Lữ Diên cùng Đỗ Ngọc La cũng chẳng phải hoàn toàn không có khả năng. Ít nhất, bệ hạ xét trọng phẩm hạnh của ba người mới để họ nhập cung ít ngày. Tề Minh Đường vốn không dám lên cao, nhưng nếu nhìn thấy có kẻ tư hội trong lâu, lại lầm tưởng là một trong hai người kia, há chẳng càng muốn lên theo dò xét. Thích Tầm lập tức đồng tình, chỉ cần nắm được nhược điểm của một trong họ, nàng ta liền càng thêm yên ổn. Nói đến đây, nàng lại bảo, trong số 3 vị công tử, vốn thiếu nhân chứng làm chứng. Vậy người ở trong lâu khi ấy rất có thể là một trong 3 người ấy. Còn nữ tử kia, vừa rồi ta thấy trên cổ tay Lữ Diên và Đỗ Ngọc La đều có vòng ngọc. Nếu nhớ không nhầm, đêm qua 3 vị tiểu thư khác cũng mang thủ trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nhất thời chẳng thể phân định. Đáng tiếc, ta chưa kịp xem xét kỹ trang sức của họ. Phó Quyết gật đầu, vậy trước hết điều tra 3 công tử kia, để Tống Thiếu Khanh xét hỏi kỹ càng hơn. Vừa nói vừa đến Vọng Nguyệt lâu, đêm qua lên lầu soi đèn, đã thấy vài dấu vết, nhưng không đủ rõ. Phó Quyết đưa Thích Tầm lên tầng 2, tìm đến chỗ đã được dọn sạch. Hắn đứng vào góc khuất sau tủ đa bảo và chỗ ngoặt, quả nhiên toàn thân bị che chắn, nếu không đi hẳn tới sau tủ thì tuyệt chẳng thể phát giác nơi này có người. Phó Quyết lại dẫn nàng lên tầng 3, chỉ ra ngoài cửa sổ phía nam. Từ đây có thể nhìn rõ con đường dẫn vào Vọng Nguyệt lâu. Khi ấy tầm 1 đèn sáng rực, Tề Minh Đường hẳn sớm đã bị kẻ khác theo dõi mà không hay biết. Lúc ấy, nam tử Tư Hội trốn ở tầng 2, còn Tề Minh Đường thì đi thẳng lên tầng 3. Thích Tầm tiếp lời, rồi nàng ta lại phát hiện điều chi đó, mới chuốc lấy sát kiếp. Hai người đứng bên lan can tầng 3, phóng mắt xa xa. Quả nhiên thấy rõ từng dãy cung điện trong hoàng thành. Chung quanh không một bóng người, Phó Quyết bỗng thấp giọng, vừa rồi vị Lữ lão tướng quân, nàng có biết lai lịch? Thích Tầm từng nghe qua đôi chút về Lữ gia, nhưng hiểu biết chưa nhiều. Phó Quyết bèn giải thích, 15 năm trước, ông ta là thống soái cấm quân. Khi loạn Giao Hoa bùng phát, chính ông ta cùng Trung Quốc công dẫn quân lục soát Giao Hoa cung tìm chứng cứ. Tiên đế đối với ông ta cực kỳ tin cậy. Cho dù sau này tuổi đã cao, tiên đế vẫn để ông ta nắm giữ cấm quân. Mãi đến lúc bệnh nặng, lập hoàng đế hiện nay làm thái tử, mới thay người khác. Tính ra, ông ta mới thoái vị khoảng 6-7 năm. Thích Tầm nói, xem ra ông ta rất thân cận với trưởng công chúa. Phó Quyết gật đầu, tiên đế năm xưa vô cùng sủng ái trưởng công chúa. Ông ta lại luôn theo hầu bên cạnh, tính ra coi như trông trưởng công chúa khôn lớn. Vì vậy đối đãi nàng khác với thường lệ, mà trưởng công chúa cũng coi trọng tình cũ. Giải thích xong, hắn lại nói, vụ án này chứng cớ còn ít, việc thả Lữ Diên và Đỗ Ngọc La hồi cung cũng là để khiến họ lơi lòng cảnh giác. Đợi cha ra sơ hở, sẽ lần theo dấu mà tìm chứng cứ thực. Thích Tầm vốn chẳng nghi ngờ gì cách sắp xếp của Phó Quyết. Bất chợt nghĩ đến hành động quái dị của Lý Sâm vừa rồi, nàng vẫn còn sợ hãi, bèn khẽ hỏi. Nhị hoàng tử Tây Lương kia chẳng hiểu phát điên gì, lại thốt những lời ấy. Vương gia đoán được dụng ý chăng? Phó Quyết nét mặt thoáng ngưng trọng. Người này, thoạt nhìn P.S. Ân đờ, ân bất kham, song kỳ thực mỗi lời đều có dụng ý. Trước kia hắn giúp Tôn Lăng cũng là muốn phá loạn việc nghị hòa. Hôm nay, lời hắn vừa nói, hiện giờ ta chỉ nghĩ đến một khả năng. Thích Tầm nhìn chằm chằm vào Phó Quyết, hắn chậm rãi nói. Là để thử ta. Thích Tầm lập tức chấn động, ý của vương gia là, có lẽ hắn nhìn ra ta coi trọng nàng, cho nên mới dám nói lời ấy trước mặt ta. Nhưng quả thực lạ lùng, hắn chỉ gặp nàng 2 lần, vốn không nên biết ta đối đãi với nàng ra sao. Thích Tầm cũng không hiểu, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phó Quyết lắc đầu, ta cùng hắn giao thủ nhiều năm ở U Châu, cũng chưa bao giờ hoàn toàn đoán được tâm ý, ngoài mặt thì xưng huynh gọi đệ. Nhưng trong lòng tất căm hận ta đến tận xương tủy. Có lẽ, hắn đang muốn tìm nhược điểm của ta. Mắt Thích Tầm mở to, tựa hồ nghĩ đến điều vô cùng đáng sợ. Phó Quyết khẽ cong môi. Đừng sợ, hiện giờ nghị hòa là trọng. Hắn không dám làm gì, càng không dám động đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tùy ưa đánh liều, nhưng chưa điên đến mức ấy đâu. Nghe vậy, Thích Tầm mới hơi yên tâm. Phó Quyết liếc quanh rồi nói, có muốn đi xem lại thi thể Tề Minh Đường không? Muốn, hai người xuống lầu, gian tây tầng 1 đã đặt bồn băng, vừa bước vào đã lạnh lẽo xông người. Qua một đêm, thi thể Tề Minh Đường xuất hiện từ ban rõ rệt, gương mặt vốn còn hồng hào cũng đã hóa xám xịt. Thích Tầm kiểm tra lại những thương tích đêm qua đã thấy, phát hiện sau một đêm, nhiều vết bầm dưới da đều hiện ra. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Tầng 2 Vọng Nguyệt lâu nghe rõ được lời trên tầng 3. Nếu lúc ấy kẻ trên tầng 3 nghe thấy Tề Minh Đường lên, liền lánh sang tầng 2. Sau đó nàng ta cùng một người khác sinh tranh chấp. Vậy nam tử trốn dưới tầng 2 ấy tất nghe được. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Nàng chỉ vào vết chầy trên cánh tay Tề Minh Đường. Trên người không có vết bị kéo mạnh hay siết chặt, nghĩa là không từng bị cưỡng chế ghì chặt. Vết nứt nơi trán mới thật nghiêm trọng, giống như do nam tử gây ra. Phó Quyết trầm ngâm, có thể là nam tử kia sau khi rời tầng 2, vẫn chẳng yên tâm, liền ẩn mình trong rừng chờ tin. Không ngờ Tề Minh Đường rơi lầu chưa chết, hắn bèn nhặt đá đập chết nàng. Thích Tầm gật đầu, cũng hợp lẽ, càng chắc chắn hiện trường có kẻ thứ ba, ba công tử vốn thiếu nhân chứng kia càng khả nghi. Song thi thể chẳng thể hủy hoại, Thích Tầm không thể tìm thêm manh mối, đành cùng Phó Quyết chờ tin tức của Tống Hoài Cần. Đến khi mặt trời ngả tây, Tống Hoài Cần mới dẫn Tạ Nam Kha cùng vài người vội vã tới. Mọi người gặp nhau ở Đông Gian Vọng Nguyệt Lâu. Tống Hoài Cần trải ra vài bản cung từ, chiếu theo lệnh vương gia, đã tra ba công tử ấy, chỉ là thu hoạch chẳng nhiều. Phó Quyết không vội, nói xem. Tống Hoài Cần hít sâu, đưa ra công tử thứ nhất. Người này là công tử nhà Quang Lộc tự Khanh Lưu Trạm, tên Lưu Văn Tuyên, năm nay 19. Hắn đã có hôn ước, không quen thân Tề Minh Đường, với các cô nương khác cũng chỉ gặp qua vài lần. Hạ quan đã cho người thẩm tra nô bộc trong phủ, còn tìm hai vị đồng môn của hắn. Những lời họ nói cùng lời hắn đều nhất trí, xem ra không phải hắn tư hội. Phó Quyết lại cầm tờ thứ hai, tên là Hứa Khiêm, nhị công tử Hoài Dương Bá Phủ, 18 tuổi, sắp rời kinh đi du học. Người này mê du ký sơn thủy, chưa định thân, có quen Tề Minh Đường vì gần gũi Tề Hoàn, nhưng với các cô nương khác ít khi qua lại, đặc biệt là Lữ Diên, hầu như chưa từng gặp. Phó Quyết cau mày, hắn rời kinh là có chuẩn bị từ trước hay đột ngột nảy ý? Tống Hoài Cần đáp ngay. Từ sớm đã chuẩn bị, lần này hắn đi Hồ Châu trước, hơn 10 ngày trước hành lý đã theo thương thuyền xuôi nam, có chứng từ của thương thuyền, cũng có văn thư lộ dẫn. Phó Quyết vẫn nhíu mày, nếu đã tính trước chuyện đi, thì khó mà nói là hắn lập mưu giết người. Tống Hoài Cần nói, Tề Minh Đường vốn mong gả sang Tây Lương làm hậu, nếu giữa họ có tình riêng, Hứa Khiêm hận nàng, cũng không phải không thể. Nhưng hạ quan đã phái người tìm Tề Hoàn, hắn quả quyết tuyệt vô khả năng ấy. Phó Quyết nói, dấu vết được xóa trên tầng 2 giống như có kẻ lánh thân, chứ chẳng phải đôi bên ước hẹn. Còn kẻ thứ ba thì sao? Tống Hoài Cần đưa công tử cuối cùng. Đây là tôn tử Thuận Dương quận vương, tên Tô Minh Bác, 20 tuổi. Người này quen biết rộng, Lữ Diên, Đỗ Ngọc La, Tề Minh Đường đều có giao tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một năm trước đã đính hôn với tiểu thư họ Trần ở Phúc Châu, từ đó ít qua lại, nửa năm nay chỉ một lần gặp ba vị tiểu thư ấy, là trong yến mừng thọ Thục Phi 5 ngày trước. Khi ấy cả ba đều ở trong cung, thân phận vốn đã cao hơn người. Phó Quyết hỏi, gặp trong yến thọ, đúng, khi ấy rất nhiều tôn thất quyền quý được mời, hắn cùng cha mẹ vào cung chúc thọ. Theo lời hắn, tuy nhìn thấy ba người, nhưng chưa từng trò chuyện câu nào. Nói tới đây, Tống Hoài Cần bất đắc dĩ, việc trong cung, hạ quan chẳng tiện tra xét thêm. Phó Quyết đáp, không sao, bản vương tối nay nhập cung tra xét. Tống Hoài Cần nhẹ nhõm, ba công tử này chỉ được ngần ấy. Còn về Đỗ Ngọc La cùng Lữ Diên, hạ quan cũng đã cho người dò xét. Bên ngoài không thấy dấu vết gì, ít ra ai cũng nói họ không có tình lang. Sau này hạ quan sẽ tiếp tục cho người tìm hiểu thêm. Phó Quyết gật đầu, Tống Hoài Cần lại hỏi Thích Tầm, khám nghiệm có phát hiện mới không? Thích Tầm lắc đầu, chỉ là trên tay có vết xước lạ, đoán rằng hung thủ mang trang sức, nhưng yến hội đêm qua ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, thật khó khẳng định. Tống Hoài Cần nghe vậy, không ở lại lâu, liền đưa người rời đi. Phó Quyết giao mấy bản cung từ cho Lâm Vi cất giữ, rồi bất ngờ quay sang Thích Tầm. Nàng có muốn theo ta nhập cung không? Cách Chương.